Tiên Y, chương 58, nữ cảnh sát giao thông lồi lõm. Góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng một bên cầm máu cho gã thanh niên, một bên kiểm tra tình huống của chiếc Lamborghini. Điều cần làm lúc này chính là mau chóng mở cửa xe đem hai người này ra ngoài. Nếu như ở trong khoang xe chật hẹp thế này muốn sử dụng thủ đoạn để trị liệu cũng rất khó. Trương Văn Trọng rất nhanh phát hiện cửa xe không mở ra được bởi vì khung xe đã bị biến dạng. Nếu như dùng bạo lực thì mới có thể mạnh mẽ kéo cửa xe ra được. Lúc này Lâm Tử Mạn cũng đã gọi điện xong, nhanh chân bước tới bên người Trương Văn Trọng khẩn trương dò hỏi. Có cần tôi giúp chuyện gì không? Có. Cô lại đây thay tôi giữ mạch máu của cậu thanh niên này đi. Trương Văn Trọng thu cánh tay áp trên người thanh niên lại, ra hiệu cho Lâm Tử Mạn tiến đến thế chỗ mình. Sau đó lại hướng về phía người lái xe tải hét lớn. Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lại đây tìm biện pháp mở cánh cửa chiếc xe này ra đi. À, được, tôi lập tức tới ngay đây. Người lái xe vận tải rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới bên cạnh Trương Văn Trọng cùng Trương Văn Trọng khiêng những khối đá rơi trên nóc xe quẳng sang bên đường. Sau đó Trương Văn Trọng vận khởi chân nguyên trong nội thể, tập trung toàn bộ lực lượng, hung hăng đấm xuống ba quyền vào điểm tiếp xúc giữa trần xe và cửa xe. Nguyên bản khung xe đang trũng xuống cũng dựng thẳng đứng lên. Trương Văn Trọng không quản, hai tay phun đầy máu tươi, cầm lấy cửa xe dùng sức kéo ra. Một chuỗi âm thanh ma sát chói tai vang lên. Cánh cửa chiếc xe đã bị hắn mạnh mẽ lôi ra. May mắn đôi nam nữ thanh niên cũng không bị kẹt ở bên trong nên được Lâm Tử Mạn trợ giúp rất nhanh. Trương Văn Trọng đã đưa được hai người họ từ trong xe ra ngoài. Lúc trước cô gái bị hoảng loạn hiện giờ đã khôi phục lại tinh thần. Nàng nhìn trên cổ gã nam thanh niên xuất hiện một vết rách chí mạng lớn như vậy thì không khỏi hoảng sợ. Gương mặt vừa mới hồi phục được ít huyết sắc, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch. Tôn Nguy, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ nha. Nàng vội vàng nhào tới bên người gã thanh niên tên là Tôn Nguy, bộ dạng như muốn dìu hắn đứng lên. Đừng động vào hắn. Trương Văn Trọng nhanh tay ngăn nàng ta lại. Buông tôi ra, buông ra. Cô gái gắng sức giãy giụa kêu lên. Trương Văn Trọng trầm giọng quát. Nếu như không muốn hắn chết thì đừng động vào hắn. Cũng đừng làm ầm ĩ lên nữa. Thể trạng của hắn hiện giờ không thể bị kích thích mạnh được. Cô gái vừa nghe thấy Trương Văn Trọng nói như thế cũng không dám tiếp tục la hét nữa. Chỉ là không ngừng thấp giọng nức nở. Chuyện, siêu cấp tiên y. Trương Văn Trọng nhíu mày lại nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Đợi một lát xe cấp cứu chạy tới. Cô còn hơi sức khóc lóc thì không bằng mau gọi điện thoại thông báo cho người nhà đi. À, đúng rồi, gọi điện thoại, phải nhanh chóng gọi điện thoại. Trải qua Trương Văn Trọng hảo tâm nhắc nhở, rốt cuộc cô gái cũng biết mình nên phải làm gì. Nàng vội vàng móc di động ra bấm một loạt dãy số. Ngay sau đó trong màn đêm u ám, tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng còi xe cứu thương nhanh chóng vọng tới. Khi nhân viên từ trong xe cấp cứu bước tới, vừa trông thấy Trương Văn Trọng liền sững sờ. Nguyên lại đây là chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện Ung Thành chạy tới. Mấy người đều từng gặp qua Trương Văn Trọng ở vụ tai nạn lần trước. Sau đó sự tích về Trương Văn Trọng lại tràn lan trong bệnh viện Ung Thành. Bọn hắn không muốn nhớ rõ Trương Văn Trọng cũng khó. Không nghĩ ra Trương tiên sinh cũng ở đây. Tình huống của hai người này như thế nào? Một gã nhân viên cấp cứu vội vàng đem Tôn Nguy và cô gái trẻ đặt lên trên cáng xe. Một bên nhìn Trương Văn Trọng hỏi thăm thương thế của hai người này. Trương Văn Trọng trả lời. Cô gái ngoại trừ bị chấn động tinh thần cùng gãy mấy cái xương ra thì không có vấn đề gì. Nhưng thương thế của người thanh niên kia lại rất nặng, nhất là động mạch cổ bị rách, phải nhanh được cầm máu. Yên tâm đi Trương tiên sinh, chúng tôi có thể làm được. Gã nhân viên cấp cứu vội vàng nói. Trương Văn Trọng gật đầu. Ừm, vậy tôi cũng an tâm rồi. Trương tiên sinh, tay anh cũng bị thương kìa. Gã nhân viên cấp cứu chỉ vào hai tay đầy máu cào hắn nói. Trương Văn Trọng cúi đầu nhìn xuống hai tay mình. Vẻ mặt bình thản nói. Không có chuyện gì đâu. Một chút ngoại thương nhỏ thôi. Chỗ anh còn băng gạc và cồn tiêu độc không? Cho tôi một ít, tự tôi xử lý vết thương cũng được. Được, tôi sẽ lấy ngay cho anh. Gã nhân viên cứu hộ nhanh chân bước lên xe cấp cứu. Quy, Tôn Nguy sau khi được khiêng lên cáng xe. Ở phía sau dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại trong người hướng Trương Văn Trọng vẫy tay. Dùng thanh âm rất nhỏ nói. Ông anh, chẳng phải sẽ chữa bệnh. Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười nói. Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời đâu. Chờ sau khi thương thế của cậu chuyển biến tốt đẹp hơn. Tôi sẽ đến bệnh viện trị liệu cho cậu. Bọn họ đều biết tôi mà. Đến lúc đó cậu nhờ họ liên lạc với tôi là được. Như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôn Nguy cố gắng mỉm cười. Sau đó nhân viên cứu hộ đẩy hắn vào trong xe cấp cứu. Theo sau một gã nhân viên cứu hộ đem băng gạc và cồn khử trùng giao cho Trương Văn Trọng rồi quay trở lại xe cấp cứu. Cùng lúc đó tiếng còi hụ vang lên inh ỏi. Chiếc xe cấp cứu một đường phóng như bay về hướng bệnh viện Ung Thành. Để tôi làm cho, Lâm Tử Mạn tiếp nhận băng gạc và cồn khử trùng trong tay Trương Văn Trọng. Cẩn thận sát trùng vết thương trên tay hắn. Tiếp theo cẩn thận đem băng gạc cuống quanh vào hai tay hắn. Lúc này cảnh sát giao thông đang tiến hành kiểm tra hiện trường. Hơn nữa còn tra hỏi người lái xe vận tải về sự cố vừa mới trải qua. Trương Văn Trọng đợi Lâm Tử Mạn băng bó xong vết thương cho mình liền xoay người cùng Lâm Tử Mạn đi tới chỗ chiếc BMW dừng ở ven đường. Định rời khỏi hiện trường. Bỗng nhiên có một nữ cảnh sát giao thông từ phía sau đi tới trước mặt hai người. Bởi vì ánh đèn điện trên đường núi mờ mịt nên cũng không nhìn thấy rõ được dung mạo của nàng. Chỉ thấy dáng người tương đối thướt tha. Một thân cảnh phục mặc lên người vẫn có đủ chỗ lồi chỗ lõm. Thật sự là khí khái bất phàm. Hai vị gặp chuyện ra tay tương trợ. Tôi đã nghe được người lái xe vận tải nói qua. Hiện giờ tôi nhân danh đội cảnh sát giao thông thành phố hướng hai người chân thành cảm kích. Giọng nói của nữ cảnh sát giao thông phi thường êm tai. Nhưng lại mang một cỗ khí thế anh hào. Thanh âm còn chưa dứt thì nàng đã hướng về hai người nghiêm mình cúi chào. Không cần khách khí như thế. Đó chính là việc mà chúng tôi nên làm. Nếu không còn chuyện gì nữa chúng tôi đi trước đây. Trương Văn Trọng cũng hướng nàng ta trả lại một cái lễ không tính là đạt tiêu chuẩn. Sau đó cùng Lâm Tử Mạn chui vào trong chiếc xe BMW. Khi Trương Văn Trọng khỏi động xe, mở đèn xe lên, thì người nữ cảnh sát giao thông cũng trông thấy biển số xe. Đột nhiên nàng vội vàng kêu lớn. À, không đi đã. Còn chuyện gì sao? Trương Văn Trọng nghiêng đầu ra ngoài cửa kính hỏi. Nữ cảnh sát giao thông không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ vào chiếc BMW dò xét. Chiếc xe này là của anh, không phải của tôi. Trương Văn Trọng ăn ngay nói thẳng. Chiếc xe này là của một người bạn. Hôm nay nàng ta cho tôi mượn dùng tạm một đêm. Bệnh tên gọi là gì? Người nữ cảnh sát giao thông tiếp tục truy vấn. Vưu Giai. Lúc này Trương Văn Trọng đã nhận ra hàm ý của nữ cảnh sát giao thông này. Hắn không khỏi cười khổ nói. Cảnh quan, không phải là cô đang hoài nghi tôi ăn trộm chiếc xe này đó chứ? Nữ cảnh sát giao thông vẫn không trả lời Trương Văn Trọng mà nàng lấy điện thoại di động ra bấm số. Nhẹ giọng nói chuyện vài câu xong mới thu hồi điện thoại. Cười dài nói, anh tên là Trương Văn Trọng đúng không? Ừm, cảnh quan, cô biết tiểu thư Vưu Giai sao? Trương Văn Trọng cũng biết người nữ cảnh sát giao thông vừa rồi quá nửa là gọi điện thoại cho Vưu Giai hỏi thăm tin tức. Biết, tôi cùng nàng chính là bạn thân từ nhỏ. Nữ cảnh sát giao thông lại cười nói. Tốt lắm, hai người có thể đi rồi. Tôi thành thật xin lỗi về hành động hoài nghi vừa rồi. Không cần phải xin lỗi đâu. Đây là chức trách nghề nghiệp của cô mà. Tôi cũng hiểu được điều đó. Trương Văn Trọng hàm hồ cười. Sau đó lái chiếc BMW nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cách Trương.